Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, đệ 1319 chương nguyên lai là ngươi a. Lý Văn Bá lần đầu cảm giác được uy hiếp, một loại so Cảnh Vân Chiêu còn muốn khủng bố uy hiếp. Cảnh Vân Chiêu dù sao cũng là hắn cháu gái. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào đấu, đều cùng tánh mạng không quan hệ. Nàng chỉ là muốn cảnh ra hết thảy mà thôi. Không phải muốn hắn mệnh, cũng không phải muốn tra tấn hắn. Nhưng mà Cận Dịch Nhiên không giống nhau. Mẫu thân ngươi nói, phải nhớ ân không nhớ oán. Lý Văn Bá run rẩy nói một câu. Cận Dịch Nhiên cười lạnh. Đúng vậy, bất quá kết quả đâu. Từ nàng chết kia một ngày bắt đầu, ta liền nói quá, có một ngày ta sẽ làm hại chết nàng người thừa nhận ngàn lần vạn lần thống khổ. Trước kia ta tưởng từ nguyên trạch, sau lại ta mới biết được, nguyên lai là người a. Hậu tòa này ba người trong lòng đều là phát lạnh. Lý Thư Kỳ lúc này xem như hiểu được, này nam nhân là tới báo thù. Phụ thân lại chọc họa, lại liên lụy tới rồi nàng. Tại sao lại như vậy? Cả người vội vàng dậy dụa lên. Một loại nguy cơ cảm làm nàng không muốn sống hướng về phía cửa xe đụng phải qua đi. Nhưng mà mới vừa đụng phải một chút, lại cảm giác được cốt bị một cái lạnh như băng vật thể nhắm ngay. Nháy mắt sởn tóc gáy, đạn chính là không có mắt. Ngươi như vậy một cái nũng nịu đại tiểu thư nếu như bị ra cái bắn ra cách huyết lỗ thủng đã có thể khó coi. Cận Dịch Nhiên cười lạnh nói. Lý Thư Kỳ nháy mắt ngoan, nàng muốn sống còn không có sống đủ, đều là Lý Văn Bá làm, cùng chúng ta hai mẹ con không quan hệ a. Lâm Phượng ở một bên vội vàng kêu một tiếng. Năm đó ta cùng ta mẫu thân cũng là vô tội, hắn như thế nào không buông tha. Ngươi nếu là quái nói liền trách hắn đi. Ai làm hắn đã từng làm sự tình thiên nộ nhân oán đâu. Cận Dịch Nhiên vẫn luôn chậm gì gì nói lời này, lại ngược lại cho người ta một loại đòi mạng cảm giác. Ô tô cấp sử, Lý Văn Bá cảm thấy liền dường như là sinh mệnh sắp đi tới cuối giống nhau. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở một chỗ ngừng lại. Ba người cùng nhau đều bị túm đi vào. Chỉ nhìn bốn phía đều là hắc y đại hán, nhìn qua hung thần ác sát thập phần khủng bố. Nơi này tưởng âm ý, nhưng mà ba người đi chính là cửa sau. Đến địa phương là tầng hầm ngầm, cùng mặt trên hết thảy đều ngăn cách. Hảo, mau nhìn xem các ngươi sinh mệnh cuối cùng một cái chỗ ở. Còn vừa lòng sao? Cận Dịch Nhiên cười, vỗ vỗ tay, thực mau, bắt đầu kéo ra trước mặt đen nhánh bố mành. Tức khắc, ánh đèn mở ra, lại vừa thấy, Lý Thư Kỳ nháy mắt tiêm thanh kêu to. Ta không cần, ta phải rời khỏi, ngươi không thể như vậy đối ta. Lý Thư Kỳ vội vàng xin tha. Trước mặt là cái bị các loại hiếm lạ cổ quái sâu chiếm cứ pha lê phòng, chia làm hai cái bộ phận. Trong đó một cái nhà ở là trống không, nhưng mà nàng tin tưởng trước mặt người nam nhân này sẽ không như vậy hảo tâm làm nàng đi kia phòng trống ngốc. Ngươi là nữ nhân, ta đối nữ nhân từ trước đến nay khoan dung. Vài thứ kia đương nhiên không phải đối phó ngươi. Ngươi muốn đi chính là bên cạnh kia gian phòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn bắt đầu tiếp khách, nhận được ta vừa lòng mới thôi. Bằng không nói, ngươi liền sẽ cùng ngươi cha mẹ giống nhau biến thành xà trùng chuột kiến món đồ chơi. Làm người quan khán các ngươi dãy dụa bộ dáng. Cận Dịch Nhiên lại nói. Nói xong, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, mà xuống một giây, trước mặt những người khác bắt đầu dùng cực đại sức lực đem ba người phân tới rồi hai cái phòng. Lý Văn Bá cùng Lâm Phượng một phen tuổi, lại cũng căn bản là chưa thấy qua trường hợp như vậy. Hai chân đều bắt đầu nhũn ra, còn chưa kịp xin tha, cả người đều bị đẩy đi vào. Nháy mắt, chỉ cảm thấy Sở Hữu Sâu tựa hồ đều hướng hai người bò lại đây giống nhau. Tê dại còn có chút đau đớn. Bên kia, Lý Thư Kỳ cũng vào pha lê phòng, nhìn cha mẹ bao phủ ở những cái đó sâu kêu to mà nghe không được thanh âm bộ dáng. Nổi da gà nổi lên một thân, run rẩy không thôi, còn không có quá vài phút, nàng phòng tới cái nam nhân, cơ hồ trực tiếp hướng về phía nàng nhào tới. Hết chương.